Cảm mừng hôm nay chúng ta học kinh Xuất Phát. Theo trong chú giải đó thì nói rằng cái ông này á, khi mà sanh ra đó thì bố mẹ đặt tên là Xuất Phát. Nhưng mà vì cái người Ấn Độ thời đó đó, họ có một cái tục, tức là đôi khi á, người ta gọi một người nào đó bằng cái tên cha mẹ đặt, rồi cộng với cái tên của cha và tên của mẹ. Thí dụ như ngày Xá Lợi Phất á, ngài tên là Upatissa, nhưng mà vì ngài là, nhưng mà ngài cũng có cái tên nữa là Sariputta, là con của bà Sari, hoặc là em của ngài, em trai ngài Xá Lợi Phất là Upasena, nhưng mà đôi khi thêm một cái ngoại hiệu nữa là Wanganta Putta, tức là con ông Wanganta, vậy đó. Thì cái anh thanh niên này anh tên là Suphat, nhưng mà con của ông Tô Đầy Giá. Cho nên người ta gọi ông là Suphat Tô Đầy Giá. Chứ còn tên ổng thì có một cái chữ Suphat thôi. Thì cái Tô Đầy Giá này là một triệu phú rất là giàu có, rất là giàu có ở Savatthi. Ổng giàu có ghê lắm. Rồi thì ổng luôn luôn ổng dạy con ổng cái câu mà giọt mưa, cô giọt mưa mới vừa đẻ lên nè. Cái câu mà giọt mưa mới đẻ lên nè. Anh chá na năng khai ăn đi sva quam mi ca năng dân dây dân ma tu năng dây sma răng văn lý tu kram va si. Ổng thường dạy con ổng á, anh chá na tức là cái thuốc nhỏ mắt. Anh chá na là thuốc nhỏ mắt, còn quam mi ca là cái ổ, có chỗ gì là ổ mối, gò mối á. Còn mắt thu cư, tức là gì, là mật ong. Thì cái bài kể nó nghĩa thế này nè. Từng giọt nước gom nhiều á sẽ đầy. Cái câu nghĩa là vậy đó, giúp mình thuốc nhỏ mắt á, từng giọt rồi mà nó nhiều. Cái ổ mối đó do tích lũy lâu ngày mà thành, mật ong á cũng do bầy ong gom ít thành nhiều. Rồi cái câu thứ tư á, cho nên á cái người mà thông minh á thì phải biết tích lũy tài sản theo cái cách tiết kiệm. Các vị nghe rõ không? Alo, ông dạy con dạy vậy đó, ông dạy ác vậy đó. Có nghĩa là ông cứ dạy cái thằng con á, là nhỏ xíu là phải dạy câu này. Nhớ nghe con, thuốc nhỏ mắt á, từng giọt vậy đó. Nhưng mà nếu mình cứ giọt hoài nó nhiều. Hôm nay bà con thấy là mấy cái hang động thạch nhũ như là Phong Nha, Quảng Bình vậy đó, thì những cái thạch nhũ đó nó là do là cái nước trong cái trần hang nó rõ xuống, mà trong mỗi một cái giọt vậy nó có một ít cái mình tạm gọi là giống như là cái chất vôi đó, mà cứ mở một giọt thì nó động là một ít chất vôi, mà lâu ngày nó làm nên những cái cột đá to đùng ở trong cái hang Quảng Bình á, hang Bông Nha, cho nên đừng có chê nó giọt nước đó, nếu mà nó có cái chất vôi nó có thể làm nên thạch nhũ. Nước mà nó có nhiễu ton xuống đá nó có thể sôi thủng, cho nên đừng có coi thường từng cái giọt nước. Rồi thứ hai nó là cái gò mối, thấy nó to nhưng mà nó được hình thành từ cái sự mà tích góp lâu ngày của cái bầy mối. Rồi cái mật ong cũng do bầy ong nó gom ít mà thành nhiều, nó gom chút vậy thành nhiều. Cho nên cái người thông minh là cũng phải biết nhìn ba cái hình ảnh đó để mà tích lũy tài sản theo cách tiết kiệm. có nghĩa là có nôm na nghĩa là sống được cái cho. Bởi vì cho là ngu, bởi vì người ta nói là người thông minh mà, người thông minh mới biết tích lũy mà, đứa nào biết tích lũy đứa đứa ngu. Mà ông cứ dạy người nhà, ông dạy con, dạy cháu, dạy em, ông cứ dạy rất nhiều đó, cho nên ông cả đời ông kẹo ghê lắm, giờ không biết cho ai hết. Ông chết rồi đó thì ông trước khi chết ông có chôn 5 cái hũ vàng ha, chôn 5 cái hũ vàng. À, khi ông chết rồi ông quên nói với con nên ông sanh lại làm con chó trong nhà đó, mà do cái giống như do cái gì đó. Do cái linh cảm. Cho nên cái số phá rất là thương con chó đó, thương lắm, thương cái đặc biệt. Bởi ở trong chú giải mới gọi là Atibhya Vijaya, Atibhya tức là thương cực kỳ, Atibhya là cực kỳ, thương lắm. Thì cái bữa đó Đức Phật ngày đi bát, ngày đi ngang thì cái con chó này nó ra nó sủa, thì ngài mới nói rằng là ngài nói là cái ủ vàng để đâu thì chỉ cho con nó biết, đừng có sủa Như Lai, cái đó là gây thêm ác nghiệp đó. Ngài nói là ngài đi về, ngài đi bát, ngài đi luôn. Thì con chó nó nghe nó hiểu, với cái Phật lực chiêu cảm con chó nó nghe nó hiểu, và nó buồn nó ngồi yên, nó không ăn uống gì hết. Thì xuất phát đi công việc về mới thấy con chó nó buồn, nó không có vui mừng. Nhưng mỗi khi mới hỏi người nhà thì người nhà mới nói như vậy. Người nhà mới nói là sáng thấy Samon Gautama đi ngang nói gì đó, cái con chó nó vậy đó. Thì ông nghe ông giận lắm, mới chạy vô chùa ông kiếm ngài. Nhưng mà khi mà ông vô ông gặp ngài đó thì ông có phát cái tâm hoan hỷ, nhất là khi mà ngài chuyện dài thì đại khái ông gây ngài, thì ngài nói ở đó là cha của ngươi đó, thì ngươi về ngươi đem đồ ăn cho nó ăn đi, rồi hỏi nó chôn vàng đâu, nó chỉ cho. Thì nhờ vậy cho nên là đứa con xuất phá đó, người sanh niên xuất phá đã tìm được cái số vàng mà cha mình đã chôn, và từ chỗ đó mới khởi cái niềm tin nơi Đức Phật. Ngài ông phát cái tâm cái tính tâm nơi Đức Phật, rồi ông mới đi vô ông xin học đạo quy y, và ông chính là cái người chính xuất phá là người mà đã hỏi Đức Phật 14 cái câu hỏi nổi tiếng, mà nổi tiếng là vì sao ở đời có kẻ giàu người nghèo, kẻ ngu người trí, kẻ thọ người yếu, tất cả là 14 câu. Thì Đức Phật ngài mới trả lời đó, có bố thí thì giàu, mà không bố thí thì nghèo. Có để tâm học hỏi đó ha, thì là người trí, mà không có tha thiết kiến thức thì sanh ra là người ngu. Sát sanh nhiều là người yếu, mà giữ giới sát là người thọ, người thọ sống lâu. Tổng cộng là 14 câu đó. Cái câu bài kinh này rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng, bài kinh này rất là nổi tiếng, kinh xuất phát. Thì sau khi mà Đức Thế theo chú giải nói Đức Thế Tôn là niết bàn hơn một tháng, hơn một tháng. Bởi trong chú trong chánh kinh thì không có nói rõ, trong chánh kinh là khi Đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu, chỉ vậy thôi. Nhưng mà ở trong chú giải đó thì lại nói rằng là chú giải lại nói là gọi là út thanh ma samatti. Út thăng ma sa mắt ti ca lê, trong khoảng thời gian hơn một tháng sau ngày Thế Tôn viên tịch. Trong đó ghi rõ vậy đó, tức là út thăng ma sa mắt ti ca lê, trong khoảng thời gian hơn một tháng sau ngày Thế Tôn viên tịch, thì thanh niên xuất phát này nè mới biết ngạ nan đang ở chùa Kỳ Viên, cho nên mới cử người tới hỏi thăm, rồi sẵn mời người về nhà của mình luôn. Thì cái phần này bà con, cái bài kinh này tôi không có giảng, cái này tôi nói lơ phớt thôi, kinh này mình học lẹ lắm nha. Thì khi gặp ngạ nan thì ông cũng chào hỏi lung tung. Thì trong chú giải có nói thêm là trong những câu mà hỏi thăm đó, nó có một cái nội dung là ngoài cái việc mà hỏi ngày nay có khỏe hay không đó, thì có hỏi rằng, có hỏi thêm về Đức Phật là đã bệnh gì, ăn uống ra sao trước khi viên tịch, đã có hỏi thêm về Đức Phật nữa. Hỏi thêm rồi xong rồi ông mới hỏi ngài Ngạ Nan thêm, ông hỏi gì chứ ngài đi theo hầu cái tôn rất là lâu ngày, như vậy thì ngài có thể ngài gom gọn cho con toàn bộ cái giáo pháp, con đường tu chứng mà Thế Tôn đã giảng dạy cho đệ tử suốt cả một đời của ngài, gom gọn lại đó, những cái pháp nào mà được xem là quan trọng nhất. Thì ngày nay ngài mới nói rằng đó là tam học. Tam học gồm đây ngài gọi là gì, ngẫm cư học, nghĩa là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Ngài nói ba cái này là ba cái cốt cán tinh hoa, ba cái điểm cốt tử của Phật pháp. Thế là ngài mới đem nguyên cái nội kinh nguyên nội dung bài kinh Sa Môn Quả giảng cho Suppa nghe, nhớ nha. Giảng cho Suppa nghe xong rồi cái là Suppa nghe xong một lần nữa, một lần nữa xin lặp lại cái lời phát nguyện quy y Tam Bảo, chỉ vậy thôi, một lần nữa xin lặp lại. Cũng giống như thầy Đức Phật, có rất là nhiều người Phật tử họ sau khi nghe pháp xong họ có cái kiểu quy y rất là lạ. Thí dụ như là Bạch Thế Tôn, năm xưa khi mẹ con có mang con á, đã đến lễ bái Thế Tôn, và sau này mẹ con có kể là lúc đó mẹ con có quy y cho con, giùm con từ ở trong bụng mẹ. Cái lúc đó con không biết gì, mà mẹ kể là lúc đó mẹ có thưa với Thế Tôn là con xin quy y và luôn xin cho đứa bé trong bụng con nó cũng là đệ tử Thế Tôn, nó cũng quy y với Thế Tôn. Và Đức Phật im lặng nhận lời, im lặng là nhận lời. Thì nhiều năm sau đứa bé nó lớn lên, nó đi chùa, nó nghe pháp thì nó cũng nhắc lại chuyện đó. Nó nói Bạch Thế Tôn, lẽ ra năm xưa con đã quy y một lần rồi. Dĩ nhiên lúc mà nó biết gì, nhưng mà ổng quan hiển nói như vậy, lẽ ra năm xưa con đã quy Thế Tôn trong bụng mẹ một lần rồi, nhưng mà bây giờ trước mặt Thế Tôn con xin đầu diện tiếp túc, cúi đầu dưới chân Thế Tôn, con xin quy y một lần nữa. Và cái kiểu quy y mà lần hai này là nó nhiều dữ lắm. Rồi bây giờ mình học qua cái kinh tiếp theo là cái kinh Kỳ Bát Thát. Kỳ Bát Thát. Hay da, nó mệt tới chứ, Kỳ Bát Thát. Kỳ Bát Thát là một đại phú hào, nhiều cái tính tâm đối với Tam Bảo. Đó, trong chú giải ghi như vậy. Trong chú giải ghi gọi là Ati Vi Gia Sắc Thô Và Sâm Nô. Ati Vi Gia rồi gì nữa ta, Sắc Thô Và Sâm Nô, tức là cái niềm tin thuần cố mãnh liệt. Niềm tin thuần cố mãnh liệt. Ông mới suy nghĩ, ông suy nghĩ vậy chứ cái giáo pháp của Thế Tôn hay quá, hay quá, mà nếu bây giờ mà có thêm cái vụ mà thần thông nữa thì nó hay còn hay cỡ nào nữa, nó còn hay cỡ nào nữa. Cho nên là ông mới đến ông xin Đức Phật, ông xin Thế Tôn là hãy khích lệ các vị kheo, vị nào mà có thần thông cứ thỉnh thoảng cũng hiện cái này hóa cái kia, biến cái nọ cho bà con thấy thì họ sẽ theo đạo nhiều hơn. Thì lúc đó Đức Phật ngài dạy một điều mà bảo ẩm tôi nhớ, tôi có nói bà con rồi mà không biết bà con còn nhớ hay không. Tôi nói rằng Đức Thế Tôn nói riêng và các vị thánh nói chung không có tha thiết trong cái chuyện mà hóa hiện thần thông, là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất